Vu Thần Kỳ, chương 683, nghênh chiến Bản Hy, góc truyện audio.com. Bản Hy khi bổ một chưởng về phía Cơ Hạo, hư ảnh trong thần hồn không gian đột nhiên thở dài một tiếng nặng nề. Bản Hy nàng thế mà bị luyện thành con rối, bọn dị tộc kia quả nhiên cả gan làm loạn. Lòng Cơ Hạo run rẩy một chút, nữ nhân thân hình cao gầy tinh tế, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ này, là Bản Hy. Nàng đã bị luyện chế thành con rối. Bản Hy động tác quá nhanh, Cơ Hạo chỉ mơ hồ nhìn thấy một dải tàn ảnh lao lên, sau đó bản thân đã trúng một chưởng. May mắn Bản Hy thần kính hộ thân, một đạo u quang hiện lên, một chưởng của Bản Hy vỗ vào trên người chính mình, đem nàng đánh cho liên tục lui. Cơ Hạo bị dọa nhảy dựng, Bản Hy có chút không biết làm sao đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu ngơ ngác nhìn bàn tay của mình. Nàng đã quen cảnh tượng một chưởng đánh ra toàn bộ mục tiêu hóa thành cho bụi, một chưởng này chưa đánh chết Cơ Hạo, ngược lại chính mình trúng một đòn nặng, điều này làm nàng đã hoàn toàn mất đi bản ngã ý thức không thể lý giải. Đám quý tộc dị tộc Gia Ma Sát cũng đứng ở tại chỗ, Gia Ma Sát không biết làm sao chỉ vào Cơ Hạo hét lớn. Bản Hy, lên, giết hắn, để lại đầu hắn, mau, giết hắn. Thân thể Bản Hy nhoáng lên một cái, nháy mắt bên người Cơ Hạo đã xuất hiện mấy chục bóng người của Bản Hy. Mỗi một bóng người đều hướng Cơ Hạo đánh ra một chưởng, những bàn tay đó có một số long lanh trong suốt âm hàn thấu xương, có trơn bóng như ngọc nặng nề như núi, có toàn thân đỏ đậm, nhiệt độ cao bức người, mỗi một chưởng đều đại biểu nhất mạch thiên đạo lực của Bản Hy thế giới, phối hợp thần lực khủng bố của bản thân Bản Hy, mỗi một đòn đều đủ để diệt sát tất cả sinh linh. Cơ Hạo vẫn không thể thấy rõ động tác của Bản Hy, nhưng Bản Hy thần kính tự bắn ngược tất cả công kích của Bản Hy. Mấy chục chưởng đồng thời vỗ vào trên người Bản Hy, có chưởng đánh vào trên người Bản Hy là một dấu vết đóng băng, có chưởng vỗ ở trên thân nàng nhất thời phát ra tiếng nổ nặng nề, còn có một số chưởng hoặc khiến da thịt của nàng nóng đỏ bừng, hoặc là khiến một khối cơ thể của nàng toát ra khói độc màu xanh lục, hoặc là phun ra cả mảng lớn lôi quang. Mấy chục loại thiên đạo lực khác nhau đồng thời công kích, Bản Hy lại bị đánh lảo đảo lui. Nhưng những lực lượng kỳ dị đó tạo thành thương tổn đối với nàng chỉ duy trì thời gian không đến nháy mắt, toàn bộ đã bị thân thể của nàng hấp thu tiêu hóa. Nàng ta không có cách nào làm gì Bản Hy thần kính. Cơ Hạo rất khẩn trương hỏi hư ảnh, sẽ không bị nàng lại đem Bản Hy thần kính đoạt về chứ? Nếu nàng khởi tử hồi sinh, hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, nàng còn có 3 thành khả năng đoạt lại Bản Hy thần kính, dù sao nàng là chủ ban đầu của Bản Hy thần kính. Hư ảnh nói rất khẳng định. Nhưng nàng hiện tại chỉ là một con rối mất đi thần trí. Bản Hy thần kính là của ngươi thì là của ngươi, nàng không có nửa điểm cơ hội đoạt lại. Cơ Hạo yên lòng, có chút nhàn hạ thoải mái nhìn Bản Hy từ trên xuống dưới. Tuy hắn từng tiếp xúc khoảng cách gần với Bản Hy, nhưng khi đó Bản Hy thân thể to lớn, toàn bộ Bản Hy thánh địa đều là thân thể của nàng diễn hóa mà sinh ra. Lúc này Bản Hy mới là hình thể người thường, Cơ Hạo quả thật có chút tò mò. Người mở một thế giới, hỗn độn thánh nhân Bản Hy thế giới đời đời tương truyền đó. Bản Hy cũng kinh ngạc nhìn Cơ Hạo, tuy ý thức của nàng đã mất đi, nhưng bản năng chiến đấu của nàng lại nói cho nàng. Góc truyện audio.com, sự tình có chút không đúng, phi thường không thích hợp. Vì sao công kích của nàng cuối cùng tất cả đều rơi ở trên thân mình? Điều này hoàn toàn không có đạo lý, nữ nhân chết tiệt này đang làm gì? Gia Ma Sát buồn bực vung pháp trượng màu đen của mình. Giết hắn, mau, Gia Ma Đà ở một bên nói một câu dí dỏm, đường huynh tôn kính cô ta đã là nữ nhân chết rồi, ha ha. Gia Ma Sát buồn bực xoay người, hung hăng đánh một quyền ở trên mặt Gia Ma Đà. Gia Ma Đà thét lớn một tiếng bị đánh cho liên tục lui, mười mấy chiến sĩ tâm phúc phía sau hắn vội vàng đỡ hắn. Hai huynh đệ mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng Gia Ma Đà kính cẩn cúi đầu hướng Gia Ma Sát chịu nhận lỗi. Là ta sai, đường huynh tôn kính. Chúng ta hiện tại nên đồng lòng hợp sức xử lý Cơ Hạo. Bắt sống càng tốt, Gia Ma Sát nhíu mày. Đế Thích Sát đại nhân nhất định rất thích ý nhìn thấy một tên Cơ Hạo sống, thân phận của hắn rất khác với ngày xưa. Lấy lòng hắn, mới có lợi đối với gia tộc chúng ta. Gia Ma Đà mỉm cười, Gia Ma Sát lập tức chỉ vào Cơ Hạo giống to lên. Bản Hy, bắt sống hắn, bắt sống. Bản Hy ngẩn ngơ, sau đó đạp từng bước một trên không hướng Cơ Hạo đi tới. Trong con mắt đen sì của nàng lóe ra u quang, ánh mắt âm lãnh vô tình nhìn Cơ Hạo từ trên xuống dưới, tựa như là tính toán cần từ nơi nào xuống tay, như thế nào mới có thể bắt sống Cơ Hạo. Bản Hy, người như thế nào cũng là chủ nhân thế giới này, cho dù đã ngã xuống, di hài của ngươi cũng không nên bị người ta khinh nhờn như thế. Cơ Hạo nhìn Bản Hy thấp giọng thở dài, ta làm hết sức giúp ngươi giải thoát là được, sợ là ngươi cũng không có biện pháp làm gì nàng. Hư ảnh lạnh nhạt nói. Nhưng, có thể thử chút, ngươi có thể tự thể nghiệm một phen, tồn tại cấp độ này rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Dù sao có Bản Hy thần kính, ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Cơ Hạo gật gật đầu, hắn nhìn Bản Hy càng đi càng gần, giáp mặt một quyền hướng gương mặt của nàng đánh xuống. Mục tiêu của một quyền này, chính là hỗn độn thánh nhân mở một thế giới đó. Trong lòng Cơ Hạo không hiểu sao kích động lên, cho nên một quyền này của hắn ngay cả sức bố mẹ cũng đã dùng ra. Lực lượng thân thể phát động toàn bộ cửu chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạn, vô lực trong cơ thể càng như núi lửa bùng nổ, bản mạng tinh lực nóng cháy gào thét rót vào kinh lạc cốt cách toàn thân, bỗng dưng gia tăng cho lực lượng thân thể hơn 10 lần uy lực. Lúc trọng quyền đánh ra không khí đã bị chấn động, Cơ Hạo đánh một quyền ra động tĩnh như trọng pháo nổ súng, tiếng gầm khủng bố truyền ra ngoài vạn dặm. Tự Văn Mệnh, Công Tôn Nguyên không khỏi cùng lên tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tự Văn Mệnh ít nhiều biết một ít vị nhân vật nào ẩn phía sau Cơ Hạo không khỏi thấp giọng cảm khái nói. Không hổ là đệ tử của nhân vật cỡ đó, rõ ràng là tu vi vô lực cấp vô vương, nhưng thân thể sao lại mạnh có thể so với tứ tinh không, ngũ tinh vô đế. Lực sát thương của một quyền này, hầu như có thể đánh đồng với lục tinh vô đế bình thường. Công Tôn Nguyên nhìn Cơ Hạo không chớp mắt theo bản năng thấp giọng lẩm bẩm. Cũng không tính là gì, Hữu Hùng thị ta cũng có mấy đứa nhỏ trẻ tuổi, ở lúc vô vương cảnh cũng có thể có được lực công kích cấp vô đế, chẳng qua là chuyện một món truyền thừa vô bảo thôi. Trên nắm đấm của Cơ Hạo bọc một tầng ánh lửa mờ nhạt, xé rách hư không hung hăng nện ở trên mặt Bản Hy. Đau đớn truyền đến, ánh lửa bắn phá cả màng. Góc truyện audio.com, lớn máu phun ra xa mấy chục dặm. Cơ Hạo nện một quyền ở trên mặt Bản Hy, giống như đem một miếng đậu phụ ném vào trên một khối đá hoa cương, mặt Bản Hy không chút sứt mẻ, cánh tay phải Cơ Hạo lại như nổ bỏng ngô mà nứt ra. Cả mảng lớn máu tươi thịt nát, mảnh vỡ xương cốt nổ tung, Cơ Hạo đau đến mức khịt khịt hít hơi lạnh, trước mắt biến thành màu đen từng đợt liên tục lui về phía sau. Cách chương.